đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, gừng càng già càng cay. Lục Châu không có lựa chọn tiết kiệm cái này một chương thể nghiệm tạp. Tại hắn thành vì cơ thiên đạo ngày đó, liền chú định hắn lựa chọn. Chú định hắn nhất định phải dọc theo con đường này, đi thẳng xuống dưới. Cái này cái khó lường hiểm ác tu hành thế giới. Khắp nơi đều có ăn người không nhả xương. Duy chỉ có Kim Đình Sơn là hắn căn cơ sở tại. Dung không được hắn người nhúng chàm. Trừ cái đó ra, Lục Châu còn có hai tầng dụng ý. Thứ nhất, đó chính là hắn muốn mượn cơ hội này. Cảnh cáo thế nhân, cảnh cáo đám kia đối Kim Đình Sơn nhìn chằm chằm người. Hắn dựa vào không phải bí dược, mà là thực lực bản thân. Cũng chỉ có chân chính thuộc về thực lực bản thân, mới có thể không gián đoạn bộc phát. Thế gian không có một loại bí dược cùng ngoại lực thủ đoạn có thể làm được. Chính nhất đạo cùng thiên kiếm môn các đệ tử nhìn mắt choáng váng. Tại cửu diệp bách kiếp động minh pháp thân làm kinh sợ. Hắn nhóm tựa hồ quên đi di động. Pháp thân bản thân đối phóng thích người có tăng phúc bên ngoài. Đối với địch nhân thì là có nhất định trấn nhiếp hiệu quả. Thực lực sai biệt càng lớn, trấn nhiếp càng rõ ràng. Thần đình cảnh trở xuống tu hành giả, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền liền thực lực tối cường Phương Tẫn Sơn, cũng không thể không nuốt một ngụm nước bọt, hướng lui về phía sau một bước. Hắn sợ hãi, hắn bối rối, hắn muốn chạy trốn, Long Tâm Chi Thuẫn là hắn đào tẩu duy nhất pháp mã. Hắn nhất định phải tìm tới cơ hội. Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người, ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Sinh trên thân, nói ra, Đoan Mộc Sinh, đồ nhi tại, Đoan Mộc Sinh toàn thân cự chiến, thiên nhất quyết cuối cùng nhất trọng, kiếm quyết cùng thương quyết, vi sư chỉ dùng một lần, người hãy nhìn kỹ. Đoan Mộc Sinh nghe vậy đại hỉ, đây là muốn trước mặt mọi người tự mình làm mẫu thiên nhất quyết cuối cùng kiếm quyết cùng thương quyết. Đoan Mộc Sinh nhập môn sớm, nhưng so với những người khác hơi có vẻ ngu dốt chút. Cứ việc sư phụ truyền hắn toàn bộ thiên nhất quyết, cuối cùng này nhất trọng, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, thuần dựa vào chính mình mù mờ tìm kiếm, không khác hắc ám bên trong trước đi. Tiến bộ quá chậm, nghe được sư phụ tại trước mặt truyền thụ, hắn sao có thể không cao hứng. Lục Châu dùng chỉ vì kiếm. Nhất đạo tư nguyên khí phát ra ngưng tụ thành kiếm cương xuất hiện. Dùng chỉ vì kiếm, ngưng khí thành cương, thiên quyến hữu khuyết, chấm ngoặc kép, Lục Châu cái này nhất kiếm nhận thẳng tắp hướng lấy phía dưới rơi đi. Mục tiêu, Phương Tẫn Sơn, Phương Tẫn Sơn trừng to mắt, hô lớn, không toàn thân bộc phát ra mãnh liệt cương khí. Thiên giai chí bảo cũng trong nháy mắt bị kích phát, tản mát ra một vệt kim quang. Là thiên giai chí bảo Long Tâm Chi Thuẫn. Long Tâm Chi Thuẫn chính yếu nhất công năng chính là dùng làm phòng ngự, làm cho Phương Tẫn Sơn đứng ở thế bất bại. Đây cũng là chính nhất đạo môn chủ phái hắn đến nguyên nhân. Cho dù là gặp được nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, hắn cũng có cơ hội nhất chiến. Dù là chiến không được, hắn cũng có thể chạy thoát. Nhị trưởng lão, chúng tu hành giả trơ mắt nhìn chiêu kiếm kia hạ xuống xong. Quang mang đâm vào mở mắt không ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ẩn chứa cơ thiên đạo chí cường đại chiêu thiên quyến hữu khuyết rơi xuống. Chúng tu hành giả, không kịp một chiêu này tạo thành tràng cảnh. Cũng không kịp quan tâm Phương trưởng lão đến cùng sống hay chết. Lục Châu già nua mà thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên. Dùng trưởng vì cơ, ngưng khí thành cương. Sóng trùng điệp ngàn trọng. Chấm ngoặc kép. Cái này là, thái nhất quyết dùng thương pháp hình thái thi triển ra hiệu quả. Thuộc về phạm vi tính tiến công. Thấy cảnh này thần đình cảnh tu hành giả. Sắc mặt đại biến. Không được, chạy mau. Quyết định thật nhanh. Từ bỏ tiếp tục liệt ra cái kia buồn cười trận pháp. Quay đầu liền chạy. Nguyên thần kiếp cảnh cũng không dám đi tiếp một chiêu này. Thật đáng sợ. Một chiêu này. Cũng không có hướng phía đám kia tu hành giả mà đi. Mà là đồng dạng rơi vào trước đó Phương Tẫn Sơn vị trí. Oanh, ánh mắt mơ hồ. Hoàn toàn thấy không rõ sở Phương Tẫn Sơn đến cùng sống hay chết. Một chiêu này sóng trùng điệp ngàn trọng, liền giống như là hơn nghìn đạo thương ảnh rơi xuống. Nắm giữ thiên giai chí bảo long tâm chi thuẫn Phương Tẫn Sơn. Chịu nổi sao? Dư ba chấn động ra tới. Đám kia thần đình cảnh tu hành giả mới vừa chạy ra không bao xa. Liền bị đánh rơi. Kêu thảm thanh liên tục. Liền liền tu hành thiên tài Chu Kỷ Phong. Cũng bị dư ba đạn đến nỗi ngay cả tục lộn ngược ra sau. Sử dụng cương khí ngăn trở dư uy. Mới miễn cưỡng dừng lại. Thật mạnh. So với lúc trước thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn thời điểm còn cường đại hơn. Là bởi vì cửu diệp bách kiếp động minh. Hắn có khả năng khẳng định là cơ thiên đạo biến cường. Chỉ là đối phó một cái tiểu tiểu thần đình cảnh Phương Tẫn Sơn. Muốn biến thái như vậy sao? Có loại tiên thi cảm giác. Long tâm chi thuẫn. Có thể gánh vác được mới là lạ. Hắn không hoài nghi chút nào. Cái này thiên giai chí bảo tại kháng kích thứ nhất thời điểm. Liền đã một mệnh ô hô. Lão tiền bối tiếp tục tiến công. Rất rõ ràng. Hoặc là chính là tiên thi. Hoặc là vì chỉ đạo đồ đệ. Hai chiêu kết thúc. Phong khinh vân đạm. Đầy ngày cho bụi cùng dư ba cũng tại dừng tay về sau. Dần dần tiêu tán. Lục Châu sắc mặt thong dong. Đứng chắp tay. Hắn nhìn thoáng qua bảng thời gian. Mới trôi qua 3 phút mà thôi. Nếu là chỉ đối phó trước mắt đám này tu hành giả. Cái này Trương Đỉnh Phong thể nghiệm tạp. Thực tại dùng thua thiệt. Có thể, Lục Châu suy nghĩ. Nào chỉ là những thứ này. Ngươi nhưng nhìn tinh tường rồi. Đoan Mộc Sinh quỳ bái nói. Đồ Nhi thấy rõ. Sư phụ tự mình làm mẫu. Thắng qua 10 năm khổ tu. Rất tốt. Ánh mắt dần dần rõ ràng. Pháp thân phía dưới. Đầu kia bị nện ra hố sâu địa phương. Nơi nào còn có Phương Tẫn Sơn cái bóng. Ngay cả cặn cũng không còn. Tu hành giả nhóm hoảng hốt chạy bừa. Chạy trốn tứ phía. Sư phụ. Tiểu Diên Nhi gấp. Không còn để nàng xuất thủ. Đám người kia liền chạy. Đám kia tu hành giả nhóm. Chính là muốn phục chế lúc trước vây công Kim Đình Sơn phương pháp. Người lợi hại lại có thể thế nào? Chỉ cần đại gia chia nhau chạy. Người không có 3 đầu 6 tay. Cũng không có phân thân thuật. Còn có thể toàn bộ bắt lấy hay sao? Hy sinh số ít. Thành tựu đa số. Cái này là hắn nhóm đến thời điểm liền đã nghĩ kỹ hoàn mỹ sách lược. Đánh không lại. Kia liền chạy. Kim Đình Sơn 4 phương 8 hướng. Đều là hắn nhóm chạy trốn phương hướng. Bản tọa nói qua. Toàn bộ phải lưu lại. Vậy liền một cái khác muốn đi. Cửu Diệp Bách Kiếp Động Minh pháp thân lấp lóe đến Kim Đình Sơn phía trên. Lục Châu điều khiển to lớn pháp thân. Vào Kim Đình Sơn cấm trận pháp trận nhãn bên trong. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc đến ngây người. Không biết lão nhân ra ông ta muốn làm gì. Tiểu Diên Nhi cũng nghi hoặc ngẩng đầu. Những người tu hành kia căn bản không dám quay đầu. Chỉ dám liều mạng chạy. Đáng tiếc, hắn nhóm không phải nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả. Vô pháp thi triển đại thần thông thuật trốn chạy. Lục Châu đem đan điền khí hải bên trong hết thảy nguyên khí. Rót vào trận nhãn. Sư phụ là muốn chữa trị bình chướng. Cái này, làm sao có thể làm được? Kim Đình Sơn bình chướng. Chính là tiền bối cao thủ nhất đại thiết hạ. Hấp thu đại lượng nguyên khí. Đồng thời phối hợp thiên thời địa lợi, không ngừng bổ sung năng lượng, hình thành bình chướng. Lúc trước Lục Châu phạt lão tam, lão tứ, lão ngũ 3 người cộng đồng chữa trị còn cần 3 năm trở lên. Dùng lực lượng một người muốn chữa trị bình chướng, tối thiểu nhất cũng cần chỉ ít 10 năm. Sư phụ tuổi tác đã cao, không phải càng hẳn là bảo tồn thực lực sao? Tại sao phải làm như thế? Lục Châu chân chính dụng ý chính là tại nơi này. Đỉnh phong thể nghiệm tạp đã có thể không ngừng tràn đầy đan điền khí hải. Giải quyết Phương Tẫn Sơn dùng không mất bao nhiêu thời gian. Còn lại sao không dùng tới chữa trị bình chướng? Lục Châu làm sao có thể bỏ được lãng phí dạng này thời cơ tốt? Năng lượng khổng lồ rót vào trận nhãn bên trong. 4 phương 8 hướng lập tức xuất hiện giống như là pha lê giống như bình chướng. Những cái kia chạy trốn tứ phía tu hành giả, bị ngăn tại bình chướng bên trong. Đoan Mộc Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ cái này là muốn bắt rùa trong hũ.